Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Cái này rất xấu hổ. Hồ Lạc bọn hắn trong thành giúp đỡ. Ban đêm Lao Sơn thành tương đối yên tĩnh. Bọn hắn đem hy sinh người chôn. Đối với Hồ Lạc bọn hắn tới nói, đây là 20 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy người bên cạnh chết đi. Đối với cái này không phải là không thể tiếp nhận, mà là coi là thật phát sinh lúc. Đối tâm linh xung kích có chút lớn. Hồ Lạc, cùng với các ngươi tiểu kiếm thần rất không tệ a. Một người trung niên nam tử vỗ Hồ Lạc bả vai nói. A, Hồ Lạc có chút mộng, không có minh bạch đối phương nói là có ý tứ gì. Hiếu Kỳ nói. Thẩm thúc, ngươi nói đây là ý gì? Cái gì tiểu kiếm thần? Thẩm thúc kinh ngạc nhìn xem Hồ Lạc, phảng phất là không nghĩ tới. Đối phương vậy mà không biết rõ, chính là ngươi đưa đến trong thành tiểu tử kia a. Dương Thuận ngẩng đầu hỏi, thẩm thúc, ngươi nói không phải là Lâm ca đi, dù sao chính là cùng với các ngươi tiểu tử kia. Hôm nay thế nhưng là phải a, kiếm thuật thông thần. Lợi hại rất, dũng khí càng là đáng khen. Trực tiếp xuất hiện tại Triệu gia bên người, giận mắng liên minh cửu tinh nguyên soái không chút nào hư. Còn vạn kiếm hoành không? Trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu bên trong. Dù là bị liên minh cường giả truy sát, cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Thẩm thúc nói, a ha, Hồ Lạc trợn mắt hốc mồm nhìn xem thẩm thúc. Liền đi theo nghe thiên thư giống như, thẩm thúc, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Nói đùa cái gì a? Mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Thẩm thúc nói, lúc này, Hồ Lạc đột nhiên nghĩ đến Lâm ca trên thân những cái kia vết thương là từ nơi nào đến. Trong chốc lát, một cỗ kính nể tự nhiên sinh ra. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm ca vậy mà lại như thế dũng mãnh. Đơn giản vượt qua ngoài ý liệu, mà có thể bị Lơ Sơn thành các vị tiền bối lấy tiểu kiếm thần danh hào, đó cũng là đầy đủ tự hào. Liên minh hội nghị, cửu tinh nguyên soái dẫn đầu cường giả cùng Lao Sơn thành xung đột, kỳ thật chính là đang thử thăm dò Lao Sơn thành thực lực. Kết quả rất kinh người, muốn đem Lao Sơn thành cái này phòng tuyến đột phá qua đi. Liền hiện tại những cường giả này còn chưa đủ, cần gia tăng càng rất mạnh hơn người. Bất quá trụ sở liên minh đối với lần này Lao Sơn thành chi hành rất là không hài lòng. Trần lão sư phát trực tiếp là bị trụ sở liên minh che đẩy. Thực lực bản thân không được, gặp được đối phương trấn áp, hiển nhiên là cho liên minh mang đến đổi phế chi khí. Cho nên bực này hành vi, tự nhiên là trong nháy mắt liền bị bóp chết trong trứng nước. Về phần Quang Võ Học Viện tổn thất một tên tứ tinh đạo sư, tự nhiên là nhường Quang Võ Học Viện rất tức giận, nhưng càng nhiều thì hơn là mất mặt. Thân là đạo sư vậy mà như thế nhỏ yếu, đơn giản chính là đem Quang Võ Học Viện mặt mũi cho ném sạch sẽ. Đồng thời, mới nhất tình huống ra, đó chính là cấm liên minh thành viên tiến vào màu mỡ chi địa mang theo phát trực tiếp thiết bị, để phòng lần nữa phát sinh Trần lão sư sự kiện, từ đó đối với liên minh sinh ra không tốt ảnh hưởng. Lao Sơn thành trong sân, đây chính là động hư cảnh lực lượng sao? Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung, điểm nộ khí tiêu hao không còn một mảnh. Rốt cục đem chân nguyên cùng thân thể tăng lên tới động hư cảnh cấp độ. Giơ tay lên, ngón tay chậm rãi di động, xoẹt một tiếng, hư không vỡ ra một đường vết rách, phẳng phất như là quần áo vỡ tan giống như. Trong cái khe hư không, một mảnh đen kịt, nhưng có quang điểm lóe ra, sáng chói rất, phẳng phất như là trong vũ trụ tinh hà giống như. Là đem thần thể tăng lên tới động hư cảnh thời điểm. Trong đầu kia phiến cửa ra vào triệt để mở ra, phảng phất tự thân đã không có hạn chế, hết thảy cũng biến rất huyền diệu. Hiện tại hắn cảm giác thực lực bản thân đã hoàn toàn không phải thần nguyên cảnh có khả năng so sánh. giữa hai bên chênh lệch, hẳn là có thể nói ngày đêm khác biệt, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Ngay thẳng điểm, chính là con kiến cùng voi lớn khác nhau, độ cao không đồng dạng, nhìn vấn đề cũng sẽ biến không đồng dạng, giống như có thể mở tự mình hư không thứ nguyên, cất giữ đồ vật. Lâm Phàm cảm giác có đồ vật, còn cần tự mình chậm rãi tìm tòi, nơi nào có lập tức liền có thể làm minh bạch. Hắn nếm thử mở hư không thứ nguyên, nhưng phát hiện cũng cực độ không ổn định, cái này tựa như là cùng tự thân muốn sinh ra liên lạc. Trong đó vấn đề có chút lớn, không phải mình nghĩ đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Lâm ca, lúc này, bên ngoài truyền đến Hồ Lạc thanh âm. Cẩn thận nghe xong, cảm giác thanh âm này giống như có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống, dần dần đối lực lượng trưởng khống, nhường hắn càng thêm tự tin. Lúc này tìm đến mình là có chuyện gì? Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, Hồ Lạc thực lực bọn hắn cùng mình căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhưng thật đúng là đừng nói, bọn hắn cùng khác người trẻ tuổi là không đồng dạng. Kéo kẹt, đẩy cửa ra ngoài, làm sao? Lâm Phàm nhìn xem Hồ Lạc bọn người, hiếu kỳ hỏi, làm sao phát hiện thần sắc hắn giống như muốn so tự mình hiển càng thêm kích động đâu? Hồ Lạc hưng phấn nói, tiểu kiếm thần, a, Lâm Phàm mộng thần nhìn xem Hồ Lạc, lại có nhiều xem không hiểu cái này nói là ý gì. Tiểu kiếm thần, đây là tại gọi ai đó? Hồ Lạc phát hiện Lâm Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, liền nói ra, Lâm ca, hiện tại ngươi thế nhưng là có ngoại hiệu người. Ngươi ban ngày thời điểm cùng liên minh đám người chiến đấu, đã bị bọn hắn gọi là tiểu kiếm thần. Ngay từ đầu ta cũng không biết đây là tại xưng hô ai. Bọn hắn nói là đi cùng với ta người. Ta tưởng tượng liền biết rõ là Lâm ca. Lâm Phàm miệng mở rộng, có chút mộng, còn có chút trợn mắt hốc mồm. Tiểu kiếm thần, làm sao cảm giác xưng hô này có điểm là lạ. Lưu Thi Kỳ hưng phấn nói, không nghĩ tới bên người chúng ta lại có lợi hại như vậy người. Ngươi đến cùng bao lớn, không phải là lão quái vật đi. Ta nghe nói có lão quái vật tu vi rất cao, có thể biến rất trẻ trung. Không phải vậy ngươi cũng liền cùng nhóm chúng ta không chênh lệch nhiều. Làm sao lại lợi hại như thế đâu? Thi Kỳ, ngươi đầu nghĩ đều là cái gì đây? Lâm Huynh làm sao có thể là lão quái vật? Hắn nhưng là cùng nhóm chúng ta không sai biệt lắm. Dương Thuận nói, Lãnh Tam phát hiện Thi Kỳ đối Lâm Phàm hưng phấn như thế, không khỏi cảm giác được một tia nguy cơ. Chỉ là mặt không biểu tình hắn, tạm thời còn để cho người ta nhìn không ra có vấn đề gì. Đợi chút nữa, Lâm Phàm giơ tay lên nói, cái này ai giúp ta nghĩ? Không cảm giác cái này tiểu kiếm thần có chút không dễ nghe sao? Xác thực chính là như vậy. Nếu như là kiếm thần coi như có thể, nhưng tại sao muốn là tiểu kiếm thần? Luôn cảm giác giống như là tiểu tiện nhân giống như. Ban ngày thời điểm, đặc hiệu thả quá khoa trương, cho nên nhường bị người cho là mình là kiếm đạo cao thủ. Cái này thật rất oan uổng a. Đây chính là nghiệp dư yêu thích, đùa nghịch một đùa nghịch mà thôi, căn bản làm không được thật. Hắn cũng còn không nói, kỳ thật ta đối đao đạo cũng là rất hiểu, nếu để cho các ngươi nhìn thấy ta đùa nghịch đao lời nói, đây chẳng phải là còn muốn cho ta làm cái tiểu đao thần xưng hô. Cho nên a, việc này cũng có chút để cho người ta đau đầu. Hồ Lạc nói, Lâm ca, cái này sao có thể không dễ nghe? Hiện tại Lao Sơn Thành ai không biết rõ Lâm ca tiểu kiếm thần ngoại hiệu a? Ta cũng là nghe bọn hắn nói mới biết rõ Lâm ca vậy mà giận dữ mắng mỏ liên minh cửu tinh nguyên soái. Quá lợi hại đều để ta không thể tin được. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, xem ra vẫn là quá kiêu căng. Lúc này mới đến Lao Sơn Thành không có mấy ngày thời gian, vậy mà liền có cái này danh hào. Tính toán, người ưu tú bỏ mặc như thế nào che giấu mình, vậy cũng là sẽ lập lòe sáng lên. Một lát nữa, Hồ Lạc cảm giác sắc trời cũng muộn, liền không có tiếp tục, nhường Lâm Phàm nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phàm trở lại trong phòng, tiếp tục suy nghĩ động hư cảnh năng lực. Ngày kế tiếp là Lâm Phàm trong Lao Sơn Thành lúc đi lại đợi, lại bị người nhận ra, trực tiếp xưng hô tiểu kiếm thần. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn rất muốn cùng các vị các đại lão nói, có thể hay không đừng gọi ta tiểu kiếm thần. Cái này danh hào thật không ra thế nào giọt a. Đáng tiếc là không có cách nào, người ta chính là đã đem hắn xem như tiểu kiếm thần. Còn có người vỗ Lâm Phàm bả vai tán dương, niên kỷ nhẹ nhàng liền có được thực lực thế này, thật sự là khó gặp, hay là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đối với cái này Lâm Phàm còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận, dù sao bất kể nói thế nào, cái này nghe cũng rất giống là đang khen khen. Hắn đang chờ đợi liên minh người đến. Trận đánh hôm qua, hắn không thể gia nhập trong đó. Rất là đáng tiếc, nếu như đạt tới động hư cảnh, tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng hắn tin tưởng mình thực lực, liền xem như đỉnh phong cảnh, cũng có thể nện bạo. Về phần ngũ hành cảnh là cái gì tình huống, hắn cũng có chút lạ lẫm, chưa hề giao thủ cuối cùng cũng lạ lẫm vô cùng. Rời đi Lao Sơn Thành, ở bên ngoài khắp nơi đi dạo, hắn muốn nhìn một chút Lao Sơn Thành bên cạnh giới địa đoạn đến cùng là bộ dáng gì. Là đến nơi đó thời điểm, hắn nhìn thấy rất nhiều cường giả trấn thủ ở nơi đó. Tuổi bọn họ phổ biến cũng rất lớn, cơ bản không có nhìn thấy người trẻ tuổi. Có lẽ đây chính là cường giả đều là lão nhân, mà người trẻ tuổi cũng đều rất yếu, căn bản không có năng lực trấn thủ biên giới. Hắn phát hiện biên giới bình chướng giống như sóng nước giống như. Chuyện này đối với mặt chính là liên minh sao? A, tiểu kiếm thần đến, hôm qua một màn còn ghi vào tâm, thật can đảm a. Một tên lão giả cười nói, sau đó cùng người chung quanh nói, đoàn người cũng đến xem. Đây chính là ngày hôm qua trên chiến trường anh dũng vô cùng tiểu kiếm thần. Vừa dứt lời, lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Lâm Phàm có chút thẹn thùng, cảm giác cái này quá đột ngột, thật giống như trong nháy mắt trở thành danh nhân giống như. Hắn biết mình là rất người ưu tú, trở thành tiêu điểm vậy cũng là rất bình thường. Chỉ là hắn biết rõ, từ khi thực lực tăng lên tới thần nguyên cảnh hoặc là động hư cảnh về sau, về sau tiếp xúc cấp độ liền biến không đồng dạng. Những người tuổi trẻ kia thế giới đã không thích hợp hắn, mà hắn hẳn là cùng những năm kia lão giả ngang hàng giao lưu. Dù sao thực lực tại kia, không có cách nào a. Lâm Phàm cười nói, đa tạ các vị hôm qua hỗ trợ tương trợ, nếu không bằng vào ta thực lực này, sớm đã chết ở những cái kia liên minh người trong tay. Tiểu kiếm thần yên tâm, liền bọn hắn còn muốn tổn thương ngươi, trừ phi theo nhóm chúng ta trên thi thể nhảy tới. Có lão giả vừa cười vừa nói. Lâm Phàm đi vào một đám đại lão bên người, hỏi thăm một chút liên minh ở giữa sự tình. Hắn biết được những người này đều là tại Lao Sơn Thành định cư sinh hoạt, bình thường liền ngụy trang thành dân chúng bình thường lúc, nội tâm của hắn là chấn kinh. Nhìn thấy Lao Sơn Thành tình huống, hắn liền nghĩ đến U Thành, cảm giác kia nếu như không phải tự mình cảm thụ, thật khó lấy tưởng tượng. Kết quả là không phải liền là nói chung quanh người bên cạnh cũng biết mình đang làm gì, muốn thủ hộ là cái gì. Mà chỉ có chính hắn không biết rõ chung quanh những người kia đến cùng là ai, có cái gì dạng thực lực, một mực đem bọn hắn xem như phổ thông bách tính. Cho nên nói, cái này mẹ nó liền rất xấu hổ. Tiểu kiếm thần, lúc này, Triệu Lập Sơn đi tới, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là lóe ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương niên kỷ nhẹ nhàng vậy mà liền có thể có dạng này tu vi, quá bất khả tư nghị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.